Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1914, màu vàng tư chất, 1000 trường, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh rắm, Lâm Phùng Kiệt vẻ mặt bỗng nhiên trở nên dữ tợn lên, hướng phía Lâm Phùng Kiệt quát ầm lên. Lúc trước ngươi chỉ nói là, cái kia tam phẩm hư thiên cảnh phế vật, mới là ngươi mời tới ngoại viện, ngươi lại khi nào nói qua, hắn cũng là phế vật. Không đợi Lâm Phùng Kiệt mở miệng, Quất Trì Kiệt nhân tiện nói. Ngươi nói Tô Công Tử là phế vật, liền bởi vì hắn là tam phẩm hư thiên cảnh, ngươi liền nói hắn là phế vật. Đúng, hắn liền là một cái phế vật, đáng chết phế vật. Lâm Kiến xa xa chỉ Tô Hàn, quát ầm lên. Không quan trọng tam phẩm hư thiên cảnh, nơi này cái nào thiên kiêu không mạnh bằng hắn. So sánh dưới, hắn không phải phế vật, lại là cái gì? Ha ha, quả thật là não tàn a. Quất Trì Kiệt lắc đầu, không nói thêm lời. Cùng loại người này, giải thích thì có ích lợi gì? Chỉ có Tô Hàn dùng thực lực chân chính, hung hăng đem khuôn mặt của hắn, cho phiến sưng đỏ thời điểm, hắn mới sẽ biết, Tô Hàn cái này tam phẩm hư thiên cảnh, đến cùng phải hay không phế vật. Hưu, Lâm Kiến thối lui, không muốn tại cái kia trước tấm bia đá ở lâu. Lần lượt từng bóng người đều tại đây khắc rời đi bia đá, cái kia Cự Linh Tông Giang Lý cũng là như thế. Không nghĩ, Lăng Tiếu thân ảnh lóe lên, ngăn tại trong nước trước, cười đùa nói. Ngươi còn không có cho ta dập đầu nhận lầm đâu, gấp cái gì? Ta lúc nào nói qua muốn dập đầu cho ngươi nhận lầm? Giang Lý vẻ mặt khó coi, nói, đó là chính ngươi nói, ta cũng không có đáp ứng. Tốt, vậy ta còn có một vấn đề. Lăng Tiếu lại nói, ngươi nói ta là phế vật, cái kia thời khắc này là... Ngươi không phải liền phế vật cũng không bằng. Giang Lý vẻ mặt chợt xanh chợt tím, sau cùng hừ lạnh một tiếng, cái rắm đều không có lại thả một cái, rời đi bia đá. Yêu a, Lăng Tiếu lười biếng duỗi lưng một cái, nhìn tùy ý phun ra hai chữ, nhường Giang Lý sắc mặt càng thêm khó coi. Giờ phút này, đã là giai đoạn thứ nhất khâu cuối cùng, còn không có khảo thí tư chất, chỉ còn lại có khoảng mấy trăm người. Làm Lăng Tiếu trở lại Tiên Vương Tông thời điểm, lập tức nhận lấy vô số người chú mục lễ. Cái kia từng đợt cuồng nhiệt ánh mắt, còn có rất nhiều nữ tử không ngừng ném tới mị nhãn, nhường Lăng Tiếu lão mặt đỏ dần một thoáng. Các ngươi đừng như vậy, còn như vậy, ta đều không có ý tứ. Lăng Tiếu lộ ra thẹn thùng vẻ mặt, không cần càn rỡ, vào thời khắc này, Cự Linh Tông bên kia, lại là truyền đến một tiếng hừ lạnh tiếng. Quay đầu nhìn lại thời điểm, nhưng thấy Giang Lý bên cạnh một nữ tử vẻ mặt lãnh đạm. Mở miệng nói, Giang Lý tư chất, tại ta Cự Linh Tông bên trong, cũng bất quá là ở giữa thôi, thắng hắn, có cái gì tốt vui vẻ. Ta chỉ thắng hắn sao? Lăng Tiếu hai tay một đám, tùy ý nói, ta dám đánh cược, ngươi cũng không đạt được màu vàng tư chất 900 trượng, ngươi có dám đánh cược hay không? Nữ tử kia ngữ khí lập tức hơi ngưng lại, cược sao, cược cái rắm, màu vàng tư chất 900 trượng, đừng nói là nàng, trong cả sân. Chỉ sợ cũng khó mà có người lại có thể đạt đến. Sở dĩ nói thắng Giang Lý, chẳng qua là vì cho Cự Linh Tông đòi lại một chút mặt mũi thôi. Tiên Vương Tông bị ta Cự Linh Tông nghiền ép 21 giới, chẳng qua là lần này, ra một thiên tài mà thôi. Nữ tử hừ lệnh bên trong, thân ảnh lấp lánh, đi tới trước tấm bia đá. Ta cược 100 triệu linh tinh, tiếp đó, Tiên Vương Tông không người có thể thắng ta. Bá bá bá, nhất thời. Rất nhiều tầm mắt lại là hướng phía Tiên Vương Tông bên này quang tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 100 triệu linh tinh, đây không phải số lượng nhỏ, mà lại đây không phải linh tinh vấn đề, đây là mặt mũi vấn đề. Tiên Vương Tông, còn dám cược sao? Tại đây rất nhiều dưới ánh mắt, liền xem như địch lâm tầm mắt, cũng không nhịn được hướng phía Tô Hàn bên này nhìn lại. Phảng phất, giờ này khắc này, Tô Hàn liền là Tiên Vương Tông cứu tinh. Nàng là ai? Tô Hàn hỏi, nàng này tên là Ly Mạt, là Cự Linh Tông cực kỳ nổi danh thiên kiêu, rất sớm phía trước, liền đã bài danh thiên bảng thứ hai, nghe nói là ngoại trừ cái kia Cự Linh Tông dẫn đầu, từ phong bên ngoài, tư chất mạnh nhất đệ tử. Địch Lâm hết sức kiên nhẫn giải thích nói, nàng liền là Ly Mạt, Tô Hàn không khỏi hứng thú, thiên bảng đệ nhị Ly Mạt, hắn tự nhiên cũng là nghe nói qua. Thế nào, các người Tiên Vương Tông như này lưỡng lự? Là không dám. Ly Mạt thấy Tiên Vương Tông chưa có tiếng đáp lại, lại cười lạnh nói. quả nhiên chỉ là hàm ngư phiên thân thôi, thật sự là khiến ta thất vọng. Như không đánh cược nổi, vậy cũng chớ đi lên. Thoại âm rơi xuống, Ly Mạt quay người liền đem tay đặt ở trên tấm bia đá. Hào quang màu đỏ thoáng hiện một cái chớp mắt, lập tức lướt qua màu lam, màu tím, thậm chí màu đen. Cho đến kim sắc quang mang bùng nổ, đạt đến 273 trượng thời điểm, mới vừa dừng lại. T, lại là kim sắc quang mang, Cự Linh Tông không hổ là 72 tông bên trong, ẩn hình bài danh hàng đầu tồn tại A, thậm chí ngay cả tục xuất hiện hai cái kim sắc quang mang người. Cái kia Cự Linh Tông lần này dẫn đầu Từ Phong còn không có khảo thí đâu, có thể làm dẫn đầu, tư chất tất nhiên là cao nhất. Hoàn toàn chính xác, Từ Phong đã sớm nổi danh, hoàn toàn siêu việt thiên bảng thiên tài, rất nhiều người đều nói, Từ Phong có tiến giai thập đại công tử thực lực. Mắt thấy Ly Mạt nơi đó bắn ra tiếp cận 300 triệu màu vàng tư chất, đám người lần nữa náo động đứng lên. Làm 72 tông Cự Linh Tông, nhưng có thể liên tục xuất hiện hai cái màu vàng tư chất, đích thật là rất mạnh mẽ. Phóng nhãn mặt khác tông môn, sợ là có rất ít có thể làm được. Tiên Vương Tông, lại cho các ngươi một cơ hội, có dám đánh cược hay không? Ly Mạt quay đầu, nhìn về phía Tiên Vương Tông. Quất Chỉ Kiệt cùng Địch Lâm chờ người thần sắc một trận âm trầm. Nhìn một màn này, Tô Hàn mỉm cười, nói, tiểu phỉ, nếu là nữ nhân, vậy ngươi cũng tới đi thử xem, đừng quá khi dễ người ta, thắng đằng sau, cái kia 100 triệu linh tinh về ngươi. Được, Diệp tiểu phỉ nhẹ gật đầu, thân ảnh lóe lên, đi vào Ly Mạt bên cạnh cùng một chỗ trên tấm bia đá. Đừng chỗ này lãng phí thời gian, lập tức bắt đầu. Ly Mạt không nhịn được nói, Diệp tiểu phỉ hơi hơi nhíu mày, nói khẽ, ban đầu Tô đại ca để cho ta không nên quá khi dễ ngươi, nhưng ngươi nếu nói như vậy, ta đây cũng không muốn lãng phí thời gian. Dứt lời thời điểm, Diệp tiểu phỉ tay ngọc nâng lên, đặt ở trên tấm bia đá. Đệ nhất giây lát, không có động tĩnh, đệ nhị giây lát, không có động tĩnh, đệ tam giây lát, đệ tứ giây lát, thẳng cho tới đệ ngũ giây lát thời điểm, đằng trước tứ khối bia đá, vẫn như cụ u ám. Có thể Diệp tiểu phỉ sau lưng, lại là xuất hiện một tấm to lớn mặt người. Này mặt người, Tô Hàn quen thuộc nhất, mà trái lại những người khác, phảng phất là không nhìn thấy này tờ mặt người một dạng, vẻ mặt không có biến hóa chút nào. Này lại một lần nữa, nhường Tô Hàn cảm thấy này mặt người khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà khi mặt người xuất hiện thời điểm, cái kia khối thứ năm mà trên tấm bia đá, một trận thao thiên hào quang màu vàng óng, tại lúc này, ầm ầm bạo phát. Xoạt, trong một chớp mắt, lướt qua hết thảy, thẳng tới 1000 trượng, oanh. Làm thấy cảnh này thời điểm, yên tĩnh như trước không có. Tràng diện trực tiếp nổ tung, vô số tiếng gào thét, tiếng gầm gừ, toàn bộ vang lên. Tiên Vương Tông, Diệp tiểu phỉ, màu vàng tư chất. 1000 trượng, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.